Nhất bá thiên địa ngạo, chương 71, góc truyện audio.com. Triệu Linh Tiêu trợn mắt líu lưỡi. Trận đấu thần cấp kinh thiên động địa như vậy lần đầu tiên hắn thấy qua. Quả là kinh điển vô cùng. Mỗi một công kính đều là hủy thiên diệt địa. Xẻ núi tạc sông, mỗi nơi hai người đi qua không gian vỡ nát không kịp hồi phục để lại một khoảng không gian hỗn độn nhìn mà kinh hãi. Chỉ cần dư âm cũng đủ xé nát tu luyện giả dưới thần cảnh. Bài thi cùng thần khôi không ngừng giao chiêu. Công kích ầm ầm như bão tố. Không chút kẽ hở, chỉ vài phút đã đánh nhau mười mấy hiệp. Thần khôi tuy ra khỏi trận pháp thực lực bị hạn chế. Nhưng dựa vào diệt thần ấn vẫn có thể đứng ngang cơ với bài thi, nhất thời không phân thắng bại. Triệu Linh Tiêu rời ánh mắt khỏi chiến trường trên trời. Tập trung vào ác quỷ dưới đất đất. Thôn trang giờ đây đã biến thành địa ngục, khắp nơi đều làm máu tươi, xác chết, quỷ vụ khô lâu này đúng là tàn ác, chỉ thèm khát máu thịt, không phân biệt già trẻ lớn bé chỉ cần thấy người là giết. Dân chúng trong thôn sắp bị giết sạch, Triệu Linh Tiêu không nhẫn tâm nhìn họ chết nhưng lực bất tòng tâm. Tình trạng của hắn hiện giờ lo bản thân còn không nắm chắc thì làm sao có thể cứu người khác. Đối với quỷ vụ khô lâu thì bất cứ người nào ở đây cũng đều là thực phẩm. Ngay cả nhóm người Triệu Linh Tiêu cũng không ngoại lệ. Nó há cái mồm đầy máu tươi thịt nát gào lên một tiếng. Rồi lao về phía bọn họ. Triệu Linh Tiêu liều mạng bao che cho người thân. Hắn lao ra phía trước. Tay triệu hồi tiên tiền bắn thẳng vào đầu khô lâu. Thế nhưng không ngờ là khô lâu ấy lại không phải là thực thể. Mũi tên như xuyên vào không khí mà không làm cho nó bị chút tổn thương. Khô lâu vẫn mặc nhiên xông về phía Triệu Linh Tiêu muốn xé nát hắn ra. Tình huống đột ngột khiến hắn không kịp trở tay. Chỉ có thể tụ ra một tấm thuẫn chắn trước người. Đoạn khô lâu lao ầm ầm vào hắn. Dư lực cực mạnh khiến tấm thuẫn trên tay của hắn vỡ nát. Triệu Linh Tiêu phun ra một bún máu. Cả người bay ngược về sau. Hai nữ nhân Hàn Y Nhi và Hàn Uyên hoảng hốt chạy lại đỡ hắn. Cha của Hàn Uyên tuy bị thương nhưng vẫn cố gắng đứng mũi chịu sào. Miễn cưỡng đánh ra một đạo công kích định ngăn chặn khô lâu. Ai ngờ công kích của hắn lại vô dụng như không, thậm chí không thể chạm được một chút da lông của khô lâu. Khô lâu lượn trên không trung một vòng rồi lại nhắm hướng bọn họ mà lao xuống. Thế đi như thiên thạch không gì cản nổi. Bọn người Triệu Linh Tiêu kinh hãi thối lui. Không dám trực diện đối kháng. Chỉ thấy khô lâu lao cái rầm xuống đất. Mặt đất nổ ầm ầm. Hắc phụ bạo phát tứ phía. Bốn người bọn họ bị đánh văng lên không trung. Bay xa mấy trượng mới té đập xuống đất. Duy chỉ có Triệu Linh Tiêu là miễn cưỡng định thân. Chật vật tiếp đất. Hắn sắc mặt nhăn nhó. Tay lập tức bắt pháp thủ. Khởi động vũ kỹ vừa học được mấy ngày trước mộc địa lao lung. Mộc địa lao lung là vũ kỹ địa giai. Sử dụng địa mộc vây khốn kẻ địch. Sau khi Triệu Linh Tiêu phát chiêu lập tức có vô số mộc đằng từ dưới đất chui lên quấn chặt lấy khô lâu. Lại xuất hiện thêm nhiều mộc đằng khác giống như roi mây không ngừng quất vào người nó. Khô lâu là dị thể. Vốn không thể bị ngoại lực thương tổn. Vậy mà không hiểu sao lại bị những dây mây này làm bị thương. Nó tuy không cam tâm nhưng cũng không chịu được đau đớn mà gào thét. Vũ khí địa giai tuy là lợi hại nhưng vì thực lực của Triệu Linh Tiêu quá yếu. Thời gian luyện tập không lâu, cộng thêm khô lâu quá mạnh, muốn vây khốn nó là chuyện không thể. Triệu Linh Tiêu không thể cầm cự được bao lâu thì đã bị khô lâu công phá. Hắn bị phản chấn ọc một ngụm máu lớn, sắc mặt hắn trắng bệch, lảo đảo mấy bước. Khô lâu vừa thoát ra liền xông hướng Triệu Linh Tiêu, bộ hàm xương sổ há ra toan xé xác hắn. Triệu Linh Tiêu cắn chặt răng, dao phay xuất hiện trên tay. Lòng hắn hiểu rõ nếu bây giờ hắn tránh đi thì người thân sau lưng hắn sẽ gặp nguy. Hắn chỉ có thể liều mình ngăn chặn dù biết là không thể. Khô lâu như mũi tên lao thẳng vào Triệu Linh Tiêu, thái độ của nó đắc ý vô cùng. Triệu Linh Tiêu không có phản ứng. Tay siết chặt chuôi dao, rốt cuộc chờ đúng thời điểm, lúc khô lâu vào ngay tầm ngắm hắn liền vung dao chém một phát cực nhanh. Ai biết, vào thời khắc sinh tử ấy đột nhiên trời xuôi quỷ khiến con dao phay tưởng chừng đơn giản ấy lại vô tình chém trúng vào đầu Khô Lâu. Chỉ nghe Khô Lâu hét thảm một tiếng, bị chém văng ra xa, xương sọ bị chém thủng một lỗ lớn, đầu Khô Lâu lăn bịch bịch dưới đất như trái banh, hắn vụ bao quanh cũng ảm đạm đi nhiều. Bạch Thi từ trên không nhìn thấy tình hình của Khô Lâu mặt bất giác lo lắng. Hắn hiện tại biết mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm, đã không chiếm thế thượng phong. Hắn lên được thần cảnh là nhờ vào ngoại lực, khí tức căm cơ vốn không ổn định, lại bị thần khôi liên tục công kích sắp chống không nổi. Nếu tiếp tục chắc chắn sẽ thất bại. Cách chương.